Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, Phật viện chùa miếu vây quét. Mặc kệ là người Cao Ly một phương vẫn là Vương Sung một phương, song phương đều muốn gia tăng chuẩn bị, dù cho Vương Sung cũng không biết, người Cao Ly hành động thời gian đại vì là sớm, mà người Cao Ly đồng dạng không biết. Vương Sung đám người đã phát hiện nơi ở của bọn hắn. Thế nhưng đây cũng không phải là then chốt. Song phương ai cũng không có ý thức được. Này đã biến thành một hồi thời gian thi chạy. Nếu như người Cao Ly dành trước một ngày phát động tiến công. Như vậy dù cho Vương Sung đám người phát hiện nơi ở của bọn hắn cũng chung quy là thất bại. Cái kia tòa Phật Đà chùa miếu khoảng cách kinh sư quá gần. Đồng dạng. Nếu như Vương Sung đám người có thể ở người Cao Ly hành động trước, sớm hoàn thành binh bộ điều lệnh cùng với các loại phối hợp, cái kia nhất định chính là người Cao Ly đại bại thua thiệt. Thế nhưng thời điểm như thế này, ai cũng không thể khả năng đi làm trinh sát, đi tù binh người của đối phương viên, như vậy liền quá nguy hiểm, dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Rốt cục hoàn thành, kinh sư ngoài thành núi rừng bên trong cự đại Phật viện chùa miếu bên trong. Một tên cạo đầu trọc, ăn mặc áo cà sa, hoàn toàn một bộ hòa thượng ăn mặc người Cao Ly phát sinh thật dài thở dài. Âm thanh hưng phấn không thôi, tốn thời gian một lúc lâu, bọn họ rốt cục sớm hoàn thành bố trí, sở hữu từ xa xôi cao câu ly đế quốc điều khiển. Chuẩn bị tham dự buổi tối hành động, đâm giết đại đường danh thần trọng thần đế quốc cao thủ tinh nhuệ đã toàn bộ đến chùa chiền. Đại đường đế quốc tức sẽ bởi vậy mà này nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Có thể làm được đại đường danh thần, trọng thần người, trên tòa phủ đệ phần lớn đều là thủ vệ nghiêm ngặt. Cao thủ không ít, muốn ngượng nghịu giết bọn họ cũng không dễ dàng. Này cũng là bọn hắn muốn xa liên quan trọng sơn, từ nội bộ đế quốc điều khiển cao thủ nguyên nhân, lấy một cái đế quốc tích chữ đi đâm giết một cái khác đế quốc văn võ đại thần. Chuyện này với bọn họ tới nói là đâm giết, nhưng đối với bọn họ tới nói nhưng là chiến tranh. Tất cả mọi người là dựa theo một cuộc chiến tranh đi chuẩn bị. Vì lẽ đó mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu chuẩn bị, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Chuẩn bị xong chưa? Một thân hòa thượng ăn mặc người Cao Ly vung cánh tay hô lên. Trong phút chốc bốn phương tám hướng, hô to như núi, trời long đất lở. Chuẩn bị xong, vì đế quốc, ngoặc kép, từ không trung cúi chúp mà xuống. Chỉ thấy tên kia Phật viện hòa thượng xung quanh, lít nhà lít nhít, toàn bộ đều là lưng đeo ba đao. Một thân y phục giả hành ăn mặc cao câu ly cao thủ tinh nhuệ. Từng cái chỉ có một đôi sắc bén con mắt lộ ở bên ngoài. Bắn ra rừng rực, hưng phấn, cuồng nhiệt ánh sáng. Trên người bọn hắn, từng làn sát khí tụ tập cùng một chỗ giống như trời long đất lở. Dài lâu chuẩn bị, diễn ra 4 tháng, xa liên quan trọng sơn. Sở hữu chuẩn bị rốt cục toàn bộ hoàn thành. Hiện tại tụ tập ở đây đế quốc dũng sĩ đâu chỉ mấy trăm. Khổng lồ trong tự viện, lít nhà lít nhít, đầy đủ đạt đến hơn 1000 đế quốc dũng sĩ. Hơn nữa cùng kinh sư những cái kia trong căn cứ bị diệt đi đế quốc võ tốt không giống. Những người này là cao thủ chân chính tinh nhuệ, từ ngàn chọn vạn tuyển ra tới. 15 năm trước, bọn họ liền đã từng lấy loại này quy mô cao thủ tinh nhuệ ở đại đường kinh sư nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, lay động toàn bộ đại đường triều đình, đồng thời cuối cùng phần lớn còn toàn thân trở ra. Bây giờ, tất cả liền muốn chuyện xưa lặp lại. Vì bệ hạ, vì điện hạ, vì cao câu ly vinh quang. Giết, ngoặc kép, một mảnh cuồng nhiệt tiếng reo hò bên trong. Hơn 1000 tên hắc y che mặt cao câu ly đế quốc tinh nhuệ. Dồn dập rút ra sau lưng cao câu ly đao võ sĩ. Dày đặc đao lâm thẳng tắp hướng lên trời. ở ánh sao phát ra trận trận làm người ta sợ hãi hàn quang. Ầm ầm, sau một khắc, lít nhà lít nhít Cao Câu Ly đế quốc cao thủ tinh nhuệ còn giống như là thủy triều lướt qua Phật. Viện tường cao, dồn dập hướng về đại đường kinh sư phương hướng phóng đi. Đi thôi, ta các dũng sĩ, để đại đường máu chảy thành sông. Đại phong gào thét, ở Phật viện chùa miếu nóc nhà, ba đạo khí tức bàng bạc, còn như dãy núi bình thường bóng người đứng sừng sững phía trên. Ba người nhìn bên ngoài động tác mau lẹ, không ngừng hướng về phía trước lao đi người Cao Ly. Trong ánh mắt bắn ra liền thiên địa tinh thần cũng vì đó sắc thất sắc tinh mang. Hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Một nhóm cao thủ đã trước lặn vào trong thành, ra vào trong thành cái kia đạo, đường hầm, có người chuyên sắp xếp. Mặc dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, kia chi quân phòng thành đột nhiên phát hiện, cũng có thể nhanh chóng tắm rửa đối phương, bảo đảm không có bất cứ tin tức gì lan truyền ra ngoài. Qua hôm đó, đại đường tất nhiên cả nước chấn động, mà xa xôi Cao Câu Ly đế quốc đem sâu sắc vì bọn họ kiêu ngạo. Ly, ngay ở một đám người nhìn về phương xa, tràn ngập mặc sức tưởng tượng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong đêm tối, một nhánh óng ánh khói hoa kêu thét, đột nhiên từ đằng xa phóng lên trời. Cái kia chói mắt ánh sáng, còn có nương theo thật dài đuôi lửa khói đặc. Mặc dù cách đến rất xa cũng có thể nhìn thấy, cực kỳ bắt mắt. Chuyện gì thế này? Phật viện chùa miếu trên nóc nhà, ba tên khí tức bàng bạc, còn như bão táp bóng người ngớ ngẩn, không chỉ là bọn họ, liền đã nhảy như tường viện, ở bên ngoài nhanh như chớp Cao Câu Ly thích khách những cao thủ cũng ngây dại. Từng cái nhìn lên bầu trời, theo bản năng dừng bước. Nơi này là hoang hiệu dã ngoại, khoảng cách kinh sư đều có không ít khoảng cách, ấn đạo lý là không nên xuất hiện loại này khói hoa. Hơn nữa này cũng không phải cái gì ngày lễ, tuyệt đối sẽ không có cái gì khói hoa xuất hiện. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, liền cái kia tiếng hoan hô cũng đã biến mất, chỉ có đỉnh đầu hô hô gió núi âm thanh. Tất cả mọi người trong lòng đều ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an. Nhưng mà khắp mọi nơi yên tĩnh, ngoại trừ chi kia xông tới bầu trời khói hoa bên ngoài, không có bất kỳ thứ gì khác phát sinh, phảng phất chỉ có một sát na, lại hình như quá vô số cái dài lâu thế kỷ. Mọi người ở đây lấy tại sao đều thương có phát sinh thời điểm. Sau một khắc ầm ầm, quần sơn chấn động, lại như có một cái bàn tay vô hình dưới đất chấn động quần sơn. Vô số phi điểu nhào hơi giật mình bay lên trời. Giết, đinh tài nhức óc tiếng la giết rung khắp quần sơn. Sau một khắc, ngay ở vô số người Cao Ly ánh mắt khiếp sợ bên trong, tinh kỳ phấp phới, lít nhà lít nhít đại đường cấm quân, đầy khắp núi đồi, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Làm sao có khả năng? Phật viện chùa chiền trên nóc nhà, ba tên khí tức bàng bạc Cao Câu Ly cường giả vẻ mặt đại biến, kém chút từ trên nóc nhà té xuống tới. Cái này không thể nào. Tại sao có thể có nhiều như vậy sao sao? Bọn họ làm sao mò tới nơi này? Trinh sát đây, chúng ta nhiều như vậy trinh sát đây. Người nhà đường đều mò tới đây. Bọn họ tại sao không có trở lại bất kỳ cảnh cáo? Cẩn thận, địch tấn công, ngoặc kép, thê thảm, hoảng loạn, kinh nộ Cao Câu Ly ngữ vang vọng bầu trời. Chùa miếu, tường viện bên ngoài, một đám Cao Câu Ly đại quân nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong, tình cảnh này đúng hẳn là những cái kia văn võ đại thần trong phủ cao thủ hộ vệ, mà không phải một cái chính quy đại đường cấm quân. Đây cũng không phải là một hồi ám sát, mà là đã biến thành một cuộc chiến tranh. Cẩn thận, vì đế quốc, khanh khanh khanh trong thanh âm hàn quang lấp lóe, một ít Cao Câu Ly cao thủ tinh nhuệ đầu tiên phản ứng lại. từng cái rút ra trên thân toàn bộ đao võ sĩ. Bày ra phòng ngự, tiến công tư thái, nhưng mà so với bọn họ phản ứng càng nhanh hơn nhưng là đại đường đế quốc một phương. Dầm dầm dầm, từng người cao câu ly tinh nhuệ còn chưa kịp phản ứng. Liền bị từng chuôi to dài tên sắt đâm thủng lồng ngực. Vững vàng đóng đinh trên đất. Thần tiễn thủ, cẩn thận, sao sao có thần tiễn thủ. Một tiếng thê thảm rít gào âm thanh vang vọng đất trời. Nhưng mà tiếng thét chói tai vừa lên, liền dập tắt, tên kia người cao ly cái trán trúng tên. Cả người thành hình chữ đại, đinh chết ở trên mặt đất. Phòng ngự, có thể điều tới đây không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Nhận được ban đầu tập kích về sau, tất cả mọi người lập tức nhanh chóng phân tán ra đến. Tìm kiếm công sự, đồng thời cấp tốc hướng phía sau lui lại. Thân thể của bọn họ biến ảo chập chờn, ở cành cây lấp lóe gãy khúc. Thân pháp chi cấp tốc, nhanh nhẹn, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh được. Giết, không chờ bọn hắn lui về Phật viện chùa miếu. Chiến mã hí lên, chấp hành đợt thứ nhất ngăn cản đối thủ mục đích cấm quân thiết kỵ gào thét mà tới. Những chiến mã kia bao bọc thiết giáp, từng con cao to cực kỳ, cường tráng trong thân thể ẩn chứa khổng lồ quái thú bình thường cự lực. Thậm chí ngay cả cản ở trên đường cây cối đều bị đụng nát. Luồng khí thế kia như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Âm âm âm, chỉ là trong nháy mắt, hai làn sóng thế lực liền lộn xộn ở cùng nhau. Hai loại không giống chiến tranh vầng sáng, cơ hồ là ở cùng lúc này sáng lên. Sau đó tầng tầng đụng vào nhau, sức mạnh khổng lồ, đem chung quanh cây cối đều quăng thành mảnh vỡ. Hàng ngàn hàng vạn nhỏ vụn vụn gỗ bay lên mười mấy trượng độ cao. Chúc mừng ký chủ. Đánh giết người cao ly 691. Chúc mừng ký chủ. Đánh giết người cao ly 692. Chúc mừng ký chủ. Đánh giết người cao ly 693. Ngoặc kép. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét. Xa xa trên sườn núi, Vương Dung đứng ở một cây đại thụ dưới đáy. Trong tai lại vang lên âm thanh quen thuộc đó. Một đại đợt tin tức dội rửa mà xuống. Vương Dung trong cơ thể, vạn một cánh quân địch, vầng sáng lại lần bắt đầu tăng trưởng. Loại chiến tranh vầng sáng, quả nhiên chỉ có ở trong chiến tranh mới là tốt nhất tăng trưởng phương thức A. Cuồng gió vù vù, Vương Dung cảm giác sức mạnh nhanh chóng tăng trưởng, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều thư giãn. Thoải mái không ngớt. Loại này cái gì cũng không cần là có thể tăng trưởng sức mạnh phương thức. Thật sự là quá sung sướng. Chính là đáng tiếc, lần chiến đấu này ta chỉ là quan chỉ huy một trong. Chân chính quan chỉ huy là vị nào? Vương Dung nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía một hướng khác. Đó là một cái cưỡi cao đầu đại mã. Thần sắc lạnh lẽo cấm quân võ tướng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước. Khắp toàn thân tỏa ra một luồng mãnh liệt thiết huyết mùi vị. Hiển nhiên là đi lên chiến trường. Đã tham gia quy mô lớn chiến dịch. Đây là từ triều đình bên kia trực tiếp sai khiến. Vương Dung tuy rằng có Tống Vương yêu ái, nhưng dù sao không phải trong cấm quân người. Hơn nữa lần này vì không cho người cao ly chạy trốn, điều động cấm quân thực sự nhiều lắm. Nhất định phải có một cái quan giai đủ cao cấm quân tướng lĩnh thực tế chỉ huy. Hắn mới thật sự là chiến tranh người chỉ huy. Vì lẽ đó Vương Dung lấy được chỗ tốt, không thể tránh khỏi bị chảy mỏng. Bất quá cũng may Vương Dung có Tống Vương lệnh bài. Chỗ này căn cứ lại là Vương Dung một tay phát hiện. Vì lẽ đó Vương Dung vẫn như cũ có thể tự ở bên trong lấy được chỗ tốt lớn nhất. Còn tốt. Đem chú gọi vào, chỗ béo bở không cho người ngoài. Lần này vây quét về sau, chú tất nhiên có thể lại lần thăng chức. Dựa vào lần này công lao, tư lịch của hắn liền sẽ vượt xa cái khác người. Ngày sau ở trong cấm quân thăng quan tiến tước ngay trong tầm tay.